Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, ngươi thật không hổ là cái đạo diễn. Nhìn thấy xông tới mặt ba người, Tây Á ngừng lại, rất buồn bực bọn họ làm sao sẽ ra hiện tại nơi này. Bên cạnh một ít còn chưa kịp rời đi diễn viên thấy cảnh này nhưng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dồn dập hướng Trương Dương đầu đi đồng tình ánh mắt, biết hắn ngày hôm nay muốn xui xẻo rồi. Trương Dương cũng nhìn thấy ba người này ở bước nhanh đi tới đồng thời không ngừng mà hướng về thân thể hắn miết, ánh mắt kia vừa nhìn liền không có chuyện gì tốt. Hắn vẻ mặt khó hiểu, tâm nói các ngươi này khí thế hùng hổ chính là muốn đánh nhau sao? Nhìn một chút đối phương to con, hắn cảm thấy nếu như có thể giảng đạo lý tốt nhất vẫn là giảng đạo lý. Gray đạo diễn, các ngươi làm sao đến rồi? Tây Á hỏi, nghe danh xưng này, Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã đoán được bọn họ xuất hiện nguyên nhân. Ba người ở Tây Á trước mặt dừng lại, hỏi, Tây Á tiên sinh, nghe nói công ty mới đầu tư một bộ kịch. Ngữ khí của bọn họ vẫn tính là cung kính. Ở Tây Á trước mặt, bọn họ cũng không dám quá làm can. Đúng, làm sao? Tây Á nhất thời không phản ứng quá lai. Này bộ kịch đầu tư là 50 triệu. Vị này đạo diễn hỏi lại. Tây Á cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Phi thường không thích nhìn bọn họ. Cuối cùng vẫn gật đầu. Không sai, hắn là đạo diễn. Nói chuyện người kia chỉ vào Trương Dương. Không sai, Tây Á lần thứ hai gật đầu. Tại sao? Gray đạo diễn khó hiểu nhìn hắn, trên mặt mang theo một vẻ tức giận. Tây Á tiên sinh, chúng ta không phục, hắn có tư cách gì bắt được đầu tư lớn như vậy? Một cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ, hắn dựa vào cái gì bắt được đầu tư lớn như vậy? Vị này đạo diễn tâm tình rất kích động, nhìn phía Trương Dương ánh mắt phi thường không quen. Theo lý thuyết, công ty quyết sách bọn họ là không dám có dị nghị. Nếu như số tiền kia là cho công ty cái khác đạo diễn bọn họ thậm chí đều không tiện nói gì. Nhưng lại thiên công ty đem này số tiền lớn cho một người ngoài. Cho một bọn họ chưa từng nghe nói người ngoài. Liền, bọn họ liền cảm thấy không thăng bằng. Đặc biệt đang nhìn đến Trương Dương sau. Trong lòng bọn họ tức giận liền thịnh. Một mình ngươi thằng nhóc rách dưới. Có tư cách gì đến hoa một khoản tiền lớn như vậy? Người biết nói sao hoa sao? Nghe hắn lời này, Trương Dương không nhịn được ở trong lòng mắt trợn trắng. Người muội a, vừa không có tốn ngươi tiền, người như thế kích động làm gì? Người bệnh thần kinh a? Cũng chính là xem ngươi khổ người lớn. Không phải vậy, Tây Á hướng Trương Dương đầu qua một áy náy ánh mắt, có chút buồn cười nhìn ba người này. Các ngươi đối với chúng ta quyết sách có ý kiến? Đúng thế. Vị này đạo diễn gật đầu, không có bởi vì Tây Á là bọn họ thủ trưởng sẽ có cái đó kiêng kỵ. Nói thẳng, ta kịch liền nhiều muốn 3 triệu công ty đều không phê. Hiện tại nhưng cho một người ngoài nhiều tiền như vậy, Tây Á tiên sinh, ta cảm thấy rất thất vọng. Trương Dương ở bên cạnh bĩu môi, tâm nói chăng ngươi muội điềm đạm đáng yêu a, nếu như ngươi kịch có thể kiếm tiền, kẻ ngu si mới sẽ không tiếp tục đầu tư. Nếu không phê, nguyên nhân còn không rõ ràng lắm sao? Một đỏ mắt lại có thể bị ngươi nói tới như thế đường hoàng. Quả nhiên, Tây Á lập tức quát mắng. Ngươi kịch, ngươi còn có mặt mũi để ngươi kịch. Công ty tại sao không cho các ngươi thêm tài chính? Ngươi xem một chút thành tích của các ngươi. Thành tích như vậy các ngươi còn có mặt mũi đòi tiền. Gray đạo diễn khóe mắt nhảy một cái. Muốn lại nói chút gì nhưng hiện ra có chút chột dạ. Tây Á tiên sinh, này bộ kịch thành tích không tốt chúng ta không lời nào để nói. Có thể khoảng thời gian này chúng ta đệ trình 7 cái kịch bản. Tại sao liền một quyển đều không có phê chuẩn? Đạo diễn phía sau một người hỏi. Nghe hắn lời này, thân phận của hắn phải là một biên kịch. Kịch bản, người có mặt nói đó là kịch bản. Nhắc tới kịch bản, Tây Á suýt chút nữa khóc lên, căm tức nói, chính các ngươi quay về Thượng Đế nói một chút, đó là kịch bản sao? Chuyện này quả là chính là cứt chó. Như vậy bài cũ nội dung vở kịch các ngươi cũng có mặt viết ra. Các ngươi từ đâu tới mặt? Chính mình tác phẩm bị nhìn như vậy đánh. Vị này biên kịch cũng giận. Chỉ vào Trương Dương phản bác. Ta kịch bản bài cũ. Lẽ nào hắn thì có đổi mới? Tiên sinh, xin ngươi đem móng vuốt lấy ra. Trương Dương không nhịn được mở miệng. Ghét bỏ nói. Ta kịch có hay không đổi mới có liên hệ với ngươi sao? Ngươi vị nào? Ngươi có tư cách gì đến nghi vấn ta? Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người điểm giật mình nhìn Trương Dương. Không nghĩ tới hắn lại dám mở miệng. Có trò hay nhìn. Rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Vị này đạo diễn cùng biên kịch bọn họ đều biết. Ở công ty địa vị cũng không thấp. Bọn họ chắc chắn sẽ không khoan dung một tân nhân như vậy khiêu chiến bọn họ. Quả nhiên, khi nghe đến Trương Dương sau, ba người này đều mặt lộ vẻ tức giận. Các ngươi không phải là đỏ mắt sao? Không phải là muốn một cái giải thích sao? Ta cho các ngươi a, Trương Dương căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Nhìn vị kia đạo diễn nói rằng, ngươi hỏi ta tại sao có thể bắt được 50 triệu đầu tư? Bởi vì trong đó 30 triệu là chính ta đầu tư. Lời giải thích này ngươi hài lòng không? Cái gì? A, bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tất cả mọi người đều sợ đến trợn to hai mắt. Chính ngươi đầu tư, còn đầu 30 triệu. Ngươi đùa giỡn hay sao? Ngươi có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy? Coi như ngươi có nhiều tiền như vậy. Ngươi dám lớn như vậy đảm tập trung vào một bộ mới kịch. Không có một người tin tưởng. Vị kia bị hắn câu nói này cả kinh sững sờ đạo diễn cũng không tin. Hắn theo bản năng đưa ánh mắt tìm đến phía Tây Á. Rất nhiều người cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Tây Á. Ai cũng không nghĩ tới chính là. Hắn gật đầu. Chân tướng so với các ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Công ty vốn là muốn đầu một nửa. Nhưng bị hắn từ chối. Tây Á ngữ khí bình tĩnh như nước. Từ chối đầu tư. Bốn phía càng yên tĩnh. Mọi người dùng một loại gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn Trương Dương. Vị kia đạo diễn càng là đầy mặt khó mà tin nổi ngốc tại chỗ. Bên cạnh một ít diễn viên nhìn phía ánh mắt của hắn đều trở nên là lạ. Nhân ra hoa tiền của mình, ngươi lại có ý kiến. Thượng đế a, trên thế giới còn có so với này càng không biết xấu hổ người sao? Trương Dương như là không có nhận ra được bốn phía ánh mắt. Lại nhìn vị kia biên kịch nói rằng, ngươi nghi vấn ta kịch bản có hay không đổi mới. Ngươi cẩn thận nghe rõ, ta kịch bản là một tràn ngập trí tuệ kịch bản, ta dám cam đoan nó thu coi nhân số ở ngàn vạn trở lên. Lời giải thích này đủ sao? Hí, nghe lời này, bốn phía nhất thời vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người cũng giống như là bị điểm ở huyệt vị giống như trinh ở tại chỗ không nhúc nhích. Dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm mục chỉ nhìn hắn. Vị kia biên kịch sắc mặt cũng biến thành phi thường sợ hãi. Bảo đảm ngàn vạn thu coi. Nhà thượng đế a, hắn đây là điên rồi sao? Này quá điên cuồng. Hắn từ đâu tới lá gan nói ra lời nói như vậy? Ở vừa nãy nghe được hắn nói mình đầu tư 30 triệu thời điểm. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là có tiền tùy hứng muốn đập cái kịch vui đùa một chút. Nhưng ở nghe được câu này bọn họ mới biết. Hắn thật giống đang đùa thật, ngàn vạn thu coi a, này ở bất kỳ một gia TV đài cũng có thể nói là đại bán thành tích. Còn có ý kiến gì không? Trương Dương nhìn bọn họ, đạo diễn cùng biên kịch lúng túng đứng tại chỗ không dám nói nữa. Trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm không cam lòng, hắn cũng đã làm ra loại này bảo đảm, bọn họ nơi nào còn dám nói thêm nữa một chữ không? Trương Dương hướng Tây Á đầu qua một rất bất đắc dĩ ánh mắt. Tâm nói hai ba câu nói là có thể giải quyết sự tình. Hà tất lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Người nói tới không mệt ta nghe đều mệt a. Tây Á xem hiểu hắn cái ánh mắt này. Một mặt vô tội. Tâm nói ngươi lại cho ta 2 giây. Những câu nói này ta liền nói ra a. Ngươi không tử tế đoạt ta hí còn ngược lại trách ta. Là không phải có chút quá không biết xấu hổ. Phía trước ta làm nền nhiều như vậy chính là vì 2 câu này. Kết quả ngươi ở thời khắc mấu chốt nhảy ra. Ngươi còn thật không hổ là cái đạo diễn. Trương Dương đương nhiên nhìn không thấu nội tâm của hắn. Trực tiếp xoay người hướng đi sát vách gian phòng kia. Bảo đảm có ích lợi gì. Cuối cùng nếu như không đạt đến cái kia thu thị suất. Còn không phải nói suông. Mặt khác vị kia vẫn không lên tiếng người thứ ba vào lúc này nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tuy rằng hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng ở cái này tuyệt đối yên tĩnh trong hoàn cảnh nhưng là dị thường rõ ràng. Hầu như mỗi người cũng nghe được. Bên cạnh những kia diễn viên cũng phản ứng quá lai. Đúng vậy, bảo đảm có ích lợi gì. Vạn nhất không đạt đến cũng không tổn thất gì a. Này lại không đến nơi đến chốn. Vị kia đạo diễn cũng hiểu được. Cười lạnh nói. Chính là a, cho ta 50 triệu. Ta cũng dám cam đoan có ngàn vạn thu thị suất. Mạnh miệng ai không biết nói. Bọn họ không dám nói nữa tiền sự tình. Nhưng có thể đối với chuyện này tìm về một chút mặt mũi. Sau đó này bộ hí thành tích nếu như quá kém. Bọn họ cũng có thể sẽ đem ngày hôm nay bãi tìm trở về. Trương Dương bước chân dừng lại. Tây Á cũng học được cướp hí. Cười lạnh nói. Tốt, người nếu như dám cam đoan không đạt đến ngàn vạn thu coi nhân số liền thâm vốn 2 triệu một tập. Ta liền dám cho ngươi 50 triệu. Vị kia đạo diễn nhất thời liền không bình tĩnh. Co giật trả lời. Tây Á tiên sinh, người đùa gì thế? Loại này bảo đảm ai dám dưới. Hắn dám a. Tây Á rất tùy ý chỉ Trương Dương. Cái này bảo đảm còn bị hắn viết ở hiệp ước bên trong. Tổng cộng 22 tập kịch truyền hình. Đạo diễn trong nháy mắt trợn to hai mắt. Một mặt sợ hãi nhìn hắn. Trên mặt vẻ mặt phi thường đặc sắc. Hắn bên cạnh hai vị đồng bạn cũng ngây người. Miệng trương đến có thể nhét cái kế tiếp nắm đấm. Bên cạnh xem trò vui những kia diễn viên cũng ngây người. Con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Bọn họ đều đang hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Bảo đảm ngàn vạn thu coi. Không có đạt đến liền thâm vốn 2 triệu một tập. Còn không phải một tập hai tập. Đây là cái gì cách chơi a? Nào có như thế chơi? Người bình thường đều sẽ không làm như vậy hứa hẹn a. Hắn nhưng dám đem nó ký tiến vào hiệp ước. Điên rồi. Đây tuyệt đối là điên rồi. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ. Nhưng vừa nãy nói chào phúng những kia diễn viên trong lòng cũng đã đang hối hận. Bọn họ ý thức được chính mình thật giống bỏ qua một cơ hội thật tốt. Mới vừa rồi bị Trương Dương khuyên bảo qua những người kia trong lòng cũng bắt đầu do dự. Do dự làm sao mở miệng nói mình lại muốn tham diễn. Làm người trong cuộc Trương Dương như cái người không liên quan như thế hướng đi căn phòng cách vách. Đã phục hồi tinh thần lại đạo diễn ba người ảo não xoay người rời đi. Không muốn lại ở lại chỗ này tiếp tục mất mặt. Bên cạnh có mấy cái diễn viên trên chuẩn bị trước cùng Tây Á nói chút gì. Không cần thiết, Tây Á căn bản không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Lạnh nhạt nói, các ngươi đã không tư cách. Mấy cái muốn phải quay về tham diễn diễn viên mạnh mẽ lời vừa ra đến. Khóe miệng lại nuốt trở vào. Quay đầu lại nhìn Trương Dương một chút. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.